Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, trang 647. Đối với chính mình khinh công, Lộ Lưu Sinh là rất có tin tưởng. Hắn cảm thấy trừ bỏ hắc nón cói nam như vậy biến thái ngoài. Cái này trên giang hồ có thể so sánh đến quá hắn khinh công cũng không có mấy cái, này không chỉ là bởi vì hắn tin tưởng đủ, cũng bởi vì hắn lang bạt giang hồ từng ấy năm tới nay kinh nghiệm, Lộ Lưu Sinh thử hướng phía trước thăm dò, sau đó phát huy chính mình hai mắt 5.0 thị lực đi thấy rõ ràng kia tin thượng đều viết chút cái gì, chính là đương hắn hơi hơi động một chút thời điểm. Hắn thấy phía dưới Giang Liên Hoán lỗ tai cũng đi theo động một chút, lúc ấy Lộ Lưu Sinh trong lòng liền nhảy ra tới hai tự, ta đi, người này nên sẽ không nghe thấy được đi. Không thể a, hắn khinh công cơ hồ không bị người phát hiện quá a. Lộ Lưu Sinh một bên ỷ vào chính mình dĩ vãng đi giang hồ kinh nghiệm ở trong lòng như vậy phán đoán nói. Nhưng trong nội tâm một loại nói không nên lời sợ hãi làm hắn không thể không xoay người lại chậm rãi trượt đi xuống, tìm kiếm lui lại tư thế. Quả nhiên, liền ở hắn vừa mới triệt tới rồi một cái còn tính an toàn một chút tư thế khi Giang Liên Hoán đột nhiên quay đầu hướng tới bên này nhìn lại đây, hắn ánh mắt phi thường sắc bén. Cái loại này thần sắc cùng hắn thường lui tới ở mọi người cảm nhận chung ấn tượng không giống nhau, bình thường Giang Liên Hoán là nhẹ nhàng công tử, vĩnh viễn là vẻ mặt ôn hòa. Lộ Lưu Sinh giống như vĩnh viễn cũng chưa thấy qua hắn sụ mặt bộ dáng, cho dù là ở gần nhất thôn. Trang liên tiếp ra nhiều chuyện như vậy sau, hắn cũng luôn là bình thản cùng người khác nói chuyện, cho nên cho dù là những cái đó thân thích bằng hữu mất tích người. Ở nhìn thấy như vậy Giang Liên Hoán khi, cũng không dám quá mức làm càn, nhưng hiện tại Giang Liên Hoán cho người ta cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Lộ Lưu Sinh kia một khắc chỉ cảm thấy chính mình ngực trái tim ở bang bang vang, hắn thiếu chút nữa cho rằng chính mình thấy cái nào ma giáo chung người. Cái loại này xâm lược tính 10 phần khí chất, cái loại này không kiêng nể gì ánh mắt, đều thập phần đáng sợ. Giang Liên Hoán thanh âm như có như không từ phía dưới truyền ra tới, là cái nào tiểu khả ái tránh ở mặt trên a? Vì cái gì không xuống dưới, làm chúng ta hào hào tâm sự đâu. Hắn nói chuyện thanh âm ngọt nị đến phát run, hình như là ở cùng cái nào người điều tình giống nhau, thậm chí còn mang theo một tia như có như không ý cười. Nhưng truyền tới nghe được người lỗ tai, lại sẽ chỉ làm người trong lúc lơ đãng đánh một cái lạnh run. Giang Liên Hoán người bên cạnh nghe thấy hắn nói sau, lập tức hướng tới Giang Liên Hoán nhìn phương hướng đuổi theo qua đi. Nhưng khi bọn hắn vòng qua đi thời điểm, lại phát hiện nơi đó rỗng tuếch, không cần đi tìm. Người kia khinh công không tồi. Giang Liên Hoán nhíu mày nói, chúng ta này khi nào xuất hiện như vậy một người? Vừa mới thoát đi một kiếp, Lộ Lưu Sinh tránh ở một góc, tiếng hít thở đặc biệt kịch liệt, hắn tâm nói. Giang Liên Hoán người này quả thực có miêu nị. Quả nhiên hắn ngay từ đầu trực giác chính là đối. Ai có thể nghĩ đến giang hồ bên trong nhất cụ nổi danh bạch y công tử Giang Liên Hoán cư nhiên ngầm sẽ dùng như vậy ngữ khí nói chuyện. Chuyện này cư nhiên bị hắn phát hiện, Lộ Lưu Sinh trong lúc nhất thời nội tâm phi thường phức tạp, là nói hay là không đâu, nói hay là không, giống như đều là một loại tra tấn. Làm sao vậy? Cái kia rình coi người chạy trốn sau kiếm trong phòng mặt truyền ra tới một người thanh âm. Giang Liên Hoán xoay người bất đắc dĩ hướng tới trong phòng mặt nói, giống như các ngươi ở chỗ này sự tình bị người khác cấp phát hiện. Hắn đem tin tùy tay nhét vào chính mình trong tay áo, sau đó đẩy cửa đi vào. Cái kia bị Lộ Lưu Sinh cho rằng kim ốc tàng kiều, bên trong khả năng ẩn giấu rất nhiều mất tích giả, thậm chí là ma đầu trong phòng đủ loại sự vật đều bị bày biện phi thường chỉnh tề. Liền cùng binh doanh giống nhau, chỉ cần đi vào vừa thấy, liền cho người ta một loại nồng đậm dương cương chính khí chi phong. Mấy cái mày rậm mắt to ra hỏa từng cái ngồi ở chỗ kia. Hiện tại chính ăn cơm đâu, dẫn đầu cái kia nhất mày rậm mắt to người nếu Hoa Vinh Nguyệt ở nói nàng. Hẳn là cũng nhận thức năm đó ở trên sông Tần Hoài làm ra một kiện oanh động giang hồ đại sự. Lập tức thọc, Dịch Linh Lung nhất kiếm kim bộ đầu. Dùng một cái từ tới hình dung này một phòng người. Kia Hoa Vinh Nguyệt sẽ lựa chọn này bốn cái chữ to, căn chính miêu hồng, Giang Liên Hoán gãi đầu vẻ. Mặt buồn bực nói, cho các ngươi tìm cái tân nhà ở đi, nơi này giống như ở không nổi nữa, không có việc gì. Đổi liền đổi đi, trong phòng mặt người đều đứng lên, thập phần thuần thục bắt đầu thu thập chén đũa, kim bộ đầu thuận miệng hỏi một câu. Vừa rồi ta nghe thấy giống như có bổ câu đưa tin a. Là Lục Phiến Môn lại tìm ngươi sao? Đúng vậy, có cái tư mật nhiệm vụ. Giang Liên Hoán nói, tư mật nhiệm vụ hảo a. Kim bộ đầu vỗ vỗ Giang Liên Hoán bả vai trêu ghẹo nói, ngươi hiện tại như vậy tuổi trẻ, không chừng khi nào liền hỗn thượng một cái quan lớn đương đương. Giống ta cái này số tuổi liền không được. Giang Liên Hoán cười khổ lắc lắc đầu. Ta còn là đem những cái đó mất tích người tìm ra rồi nói sau. Toàn bộ kiếm thất một mảnh vui sướng. Hướng Vinh, không khí phá lệ tích cực hướng về phía trước. Dù sao nơi này khí chất khẳng định cùng vừa rồi Lộ Lưu Sinh tưởng tượng một chút đều không giống nhau. Lộ Lưu Sinh thấy cũng không biết có thể hay không phun một búng máu. Chờ đến những người đó đi rồi lúc sau, Giang Liên Hoán như cũ vẫn duy trì cái kia tươi cười. Từ trong túi móc ra kia trương giấy viết thư, Giang Nam tốt nhất giấy. Sờ lên mềm mại tinh tế, thiếp vàng hoa văn, mặt trên còn mang theo một loại như có như không hương khí. Giang Liên Hoán chỉ nhìn câu đầu tiên, liền như cũ lại mang theo cái loại này tươi cười. Đem giấy viết thư một lần nữa chiết lên, bỏ vào trong túi, Hoa Diện a, thật là tùy tâm sở dục một người, cư nhiên sẽ ở ngay lúc này gửi thư. Này tin nếu phải bị người thứ hai thấy, chỉ sợ hắn hôm nay liền tồn tại đi không ra nơi này, chính là thật là kỳ quái. Người kia, cư nhiên sẽ cho hắn qua lại tin. Giang Liên Hoán trên mặt ý cười gia tăng, này thật đúng là hoàn toàn không tưởng được a. Chương 362 không biết là tìm đúng rồi người vẫn là tìm lầm người xong. Tình từ khi ngày đó cùng Hoa Vinh Nguyệt cùng nhau ẩn giấu một khối thi thể sau, biểu hiện liền vẫn luôn phá lệ mất tự nhiên. Hết chương.